Kamen Rider xâm lấn comic, chương 20, mưu tính, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó tại Queen khu cùng Brooklyn khu có thể nói là cực kỳ rối loạn. Ban đêm người dân đều không dám đi ra ngoài. Hai cái hắc bang ở hai khu vực này là Long bang cùng Hắc Ưng bang đột nhiên xảy ra chiến tranh. Mấy ngày hôm nay buổi tối người dân đều có thể nghe thấy được tiếng súng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người dân vô cùng hoảng sợ, thậm chí có đôi khi còn nghe thấy liên miên không ngừng tiếng nổ. Mấy ngày nay cũng có không ít người chết bởi vì Hắc Ưng bang cùng Long bang cuốn vào bên trong chiến tranh. Đối với chuyện này cảnh sát cũng khổ rồi, cứ mỗi lần có người chết đi thì bọn hắn lại nhân lấy truyền thông cùng truyền thống áp lực. Bọn hắn cũng từng can thiệp vào nhưng lại bị hai cái bang phái công kích khiến cho thiệt hại nghiêm trọng. Cũng may là tình hình hiện tại đã khống chế được, nếu không e rằng sẽ có thêm nhiều người chết. Lúc này tại Rosen căn hộ bên trong, Rosen đang cùng mẫu thân hắn Lillian nói chuyện điện thoại. Rosen, hiện tại Queen khu đang rất loạn, người nhất định phải cẩn thận. Lillian lo lắng âm thanh từ bên trong điện thoại truyền ra. Ta minh bạch mẫu thân, hơn nữa người cũng không phải không biết ta năng lực. Hơn nữa bên cạnh ta không phải còn có Anna cùng Annie sao? Rosen bất đắc dĩ nói. Mặc dù là như vậy, nhưng mà đám hắc bang kia hoàn toàn là một đám người điên. Ai cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Lillian lo lắng nói, yên tâm đi mẫu thân, ta sẽ không có chuyện gì. Rosen cười nói, bỗng nhiên từ bên trong điện thoại vang lên muội muội Rosen Louise âm thanh. Kaka, là ta Louise đây, ngươi thế nào rồi, Louise à ta vẫn ổn, ngươi ở nhà có ngoan không? Rosen mịn cười nói, ta rất ngoan, đúng rồi Kaka, tuần tới là ta sinh nhật ngươi sẽ không quên à, Louise âm thanh mong đợi vang lên. Louise là hắn duy nhất muội muội, hắn đối với nàng rất cưng chiều, thậm chí là có chút muội không xu hướng. Hiện nhiên là Louise cũng có chút huynh khống xu hướng. Ta đương nhiên là nhớ rõ. Tuần tới ta sẽ về nhà với ta đáng yêu Louise. Rosen cười nói, ca ca hứa rồi à ta sẽ chở ngươi. Louise mừng rỡ âm thanh vang lên. Cùng nàng nói chuyện một chút sau đó Rosen liền cúp máy. Xem ra ta phải tăng tiến độ thật nhanh mới được. Rosen lẩm bẩm. Sau đó một cái trong suốt màn hình hiện lên trước mắt Rosen. Sau đó Rosen liền nhấn vào bên trong đặc thù vật phẩm hạng mục. Rosen hắn muốn tìm một số thứ hữu dụng để sau này sử dụng. Muốn tìm hiểu Hắc Ưng bang sau màn hắc thủ thì Rosen phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Rất nhanh tại Rosen tầm mắt bên trong xuất hiện một hạng phẩm. Nhìn thấy cái này vật phẩm tác dụng lúc Rosen hai mắt sáng lên. Chính là thứ này, có thứ này thì Rosen hoàn toàn không cần lo lắng không hoàn thành được nhiệm vụ. Đêm đến, tại Hắc Ưng bang tổng bộ lúc này, đáng ghét, Long bang đám người kia hoàn toàn là một lũ điên, hoàn toàn không sợ chết, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ càng tổn thất nhiều hơn nữa. Một cái Hắc Ưng bang cán bộ sắc mặt khó coi nói. Về phần Franklin lúc này không nói gì một mặt trầm tư. Giống như là đang suy nghĩ gì đó. Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Trong bang thành viên đã chết đã có hơn 10 người rồi. Một cái khác cán bộ nhìn về phía Franklin nói. Long bang đám người ta không có lo lắng. Cái ta lo lắng chính là cái kia khiến cho Long bang đối với chúng ta nổi lên xung đột người. Hôm qua hắn lại xuất hiện lần nữa. Franklin lắc đầu nói. Cái gì? Hắn lại còn dám xuất hiện. Lão đại, hắn rốt cuộc là kẻ nào? Lại dám gây sự với chúng ta Hắc Ưng bang. Nghe đến Rosen xuất hiện cái này tin tức đám Hắc Ưng bang cán bộ liền phẫn nộ. Bọn hắn bây giờ thảm nhú vậy tất cả đều là do Rosen một tay gây nên. Hắn thực lực rất mạnh. Chúng ta năm cái thành viên đều lên một lúc cũng không có đánh bại hắn. Chỉ biết là hắn mặc đồ đen toàn thân. Hơn nữa trên mặt có đeo một cái bịt mắt cho nên không có nhìn rõ mặt của hắn. Franklin lắc đầu nói, Theo Franklin, suy đoán là cái kia thần bí ngươi nhất định là đối với Hắc Ưng Bang có thù oán cho nên mới nhắm vào Hắc Ưng Bang. Bất quá bây giờ Franklin cũng không nghĩ ra được cách nào để giải quyết. Cái kia thần bí người hành tung quá bí ẩn, bọn hắn không xác định được. Lão đại, ta có cách này, ta nghĩ chúng ta có thể thử xem. Bỗng nhiên một cái cán bộ đứng lên nhìn Rosen nói. Cách gì, mau nói. Franklin một mặt nghiêm nghị nhìn về phía vừa mới đứng dậy cán bộ nói. Bây giờ có cách còn hơn là không có cách gì. Trước mắt cứ nghe thử xem đó là kế hoạch như thế nào. Theo ta nghĩ chúng ta nên dụ cái kia thần bí nhân ra ngoài. Lần trước hắn cũng đã phá hoại giao dịch của chúng ta với Long Bang. Mặc dù không biết hắn từ đâu đạt đến tình báo nhưng lần này chúng ta cứ làm giả thực một cuộc giao dịch súng ống. Cho dù hắn có xuất hiện hay không đối với chúng ta cũng không có tổn thất gì. Cái kia cán bộ nói. Ngươi kế hoạch này có phải hay không quá đơn giản, ta không nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng như vậy xa lưới. Franklin nhíu mày nhìn cái kia cán bộ nói, ta nghĩ chúng ta nên thử xem, càng phức tạp kế hoạch thì càng để lộ nhiều sơ hở. Kế hoạch này mặc dù đơn giản như biết đâu sẽ thành công. Một cái khác cán bộ nói, nghe vậy Franklin suy nghĩ một chút sau đó gật đầu băng lãnh nói. Tốt, cứ theo các ngươi kế hoạch mà làm, lần này nhất định phải đem tên kia bắt đến cho ta. Ta muốn xem thử hắn là phương nào thần thánh lại dám cùng chúng ta Hắc Long Bang gây sự. Trong khi Hắc Ưng Bang đám người đang lên kế hoạch để đối phó Rosen. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không để ý rằng ở bên ngoài cửa sổ một con màu xanh lục làm bằng kim loại châu chấu đang ở bên ngoài ghi hình lại toàn bộ cuộc đối thoại của bọn hắn. Ở trong căn hộ lúc này Rosen nhìn vào thông qua Bata Canroy truyền đến hình ảnh bên trong iPad khóe miệng xuất hiện nụ cười. Đây coi như là các ngươi tự tới nộp mạng a, xem ra là trời cũng muốn giúp ta. Cách chương.